Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 534, quỷ thánh đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 534, quỷ thánh đệ tử bành. Một tiếng mạnh mẽ kiếm ba va chạm trăm trượng bên ngoài hư không, giống như đâm vào một tầng bình chướng vô hình thượng diện. Hỏa diễm kiếm khí hình thành một vòng tròn tứ tán đi ra ngoài. Tầng kia bình chướng vô hình đằng sau, bay ra 16 đạo màu đen sương mù trên không trung phi hành một vòng, sương mù hội tụ cùng một chỗ, biến thành một đoàn cực lớn màu đen sương mù. Quỷ thánh đệ tử thứ ba, Âm Vô Thường, theo cái kia một đoàn màu đen trong sương khói đi ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt, tóc dài đen nhánh choàng tại đôi má hai bên, như một đạo quỷ hồn đồng dạng không có sức nặng, lơ lửng tại khoảng cách mặt biển cao 3 trượng giữa không trung. Âm Vô Thường ánh mắt rơi xuống tranh nguyệt tinh sứ trên người, cái kia một đôi trống rỗng con mắt rốt cục lộ ra thần thái, mừng rỡ mà nói. Sư muội quả nhiên là ngươi. Đường ta nhìn thấy bầu trời ánh trăng tàn mát ra dị thường hào quang, đã biết rõ nhất định là ngươi tại hấp thu nguyệt quang, truyền lại tín hiệu cho ta biết đến nghĩ cách cứu viện. Muốn cứu nàng, còn muốn xem ngươi có hay không bổn sự kia. Ngao Tâm Nhan ôm một thanh kiếm, đi ra, rất nhanh vận chuyển chân khí, xoẹt một tiếng, trên lưng của nàng, dài ra một đôi 7 trượng trường màu ngọc bạch long rực. Hô, long rực một cách, nhấc lên một ngọn gió kình, nàng đằng bay lên, bay đến thuyền hạm trên không, hóa thành một đạo bạch quang, hướng Âm Vô Thường công tới. Đột phá đến ngư long cảnh, Ngao Tâm Nhan bán long thân thể, đạt tới tiểu thành, có thể ngưng tụ ra một đôi long rực phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Bá, Ngao Tâm Nhan rút ra Long Văn Bích Thủy kiếm, kéo ra một đạo thật dài kiếm quang. Kiếm nhất ra khỏi vỏ, lập tức tản mát ra một cỗ khổng lồ thánh khí, trên kiếm phong vầng sáng, giống như một đạo thanh sắc thác nước theo trong mây một mực rủ xuống rơi xuống, kích tại Âm Vô Thường đỉnh đầu. Thánh kiếm, Âm Vô Thường biến sắc, lập tức thi triển ra âm quỷ đoạt mệnh bộ pháp, rất nhanh phóng ra bước chân. Dưới chân của hắn, xuất hiện một điếu thuốc sương mù đáp thành quỷ kiều, chỉ là bước ra một bước thì đến được quỷ kiều bên kia. Mặc dù Âm Vô Thường thân pháp cao minh, vai trái vị trí, như trước bị kiếm khí đánh trúng, lưu lại một đạo dài nửa xích kiếm thương. Âm Vô Thường có chút kinh dị nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nhan liếc nói. Thật không nghĩ tới, Trương Nhược Trần bên người, thậm chí có một cái ngươi cao thủ như vậy. Dùng tu vi của ngươi tuyệt không phải hạng người vô danh, nhưng lại chưa từng nghe nói thần long bán nhân tộc có ngươi như vậy một người tuổi còn trẻ cường giả. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngao Tâm Nhan cũng thật không ngờ chính mình một kiếm, rõ ràng có thể kích thương đại danh đỉnh đỉnh tà đạo cao thủ Âm Vô Thường. Phải biết rằng, Âm Vô Thường thành danh thời điểm, nàng đều còn không có sinh ra. Rốt cuộc là quỷ thánh truyền nhân hư danh nói chơi, còn là thực lực của mình thật sự đã đạt tới cao thủ nhất lưu cảnh giới. Tại Thánh viện kiếm đạo hệ, Ngao Tâm Nhan thiên tư xếp hạng thứ 2, gần kề chỉ yếu hơn Trương Nhược Trần. Dùng tư chất của nàng, tại thiên cực cảnh, hoàn toàn có cơ hội đi chung kích thiên bảng top 10. Hiện tại, nàng đã đạt tới ngư long thứ 3 biến, bạo phát đi ra thực lực tự nhiên là không giống người thường, đã có thể cùng thế hệ trước cao thủ khiêu chiến. Huống chi, nàng còn nắm giữ lấy một thanh thánh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi hắn hiện tại ngư long thứ 3 biến tu vi thi triển ra thánh kiếm, phát huy ra đến lực lượng, so trước kia không biết cường to được bao nhiêu lần. Ngao Tâm Nhan đứng tại khoảng cách mặt biển 70 trượng không trung, giống như đứng ở ngoài sáng nguyệt phía dưới, tại nguyệt quang chiếu xuống, trên lưng hai cánh giống như là dùng ngọc thạch tạo hình mà thành, tản mát ra óng ánh ánh sáng chói lọi. Quỷ thánh truyền nhân, không gì hơn cái này, người ngay cả ta đều đánh không lại còn muốn cùng tổ trưởng một trận chiến. Ngao Tâm Nhan cái kia một trương xinh đẹp trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Âm Vô Thường hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ một thanh thánh kiếm thì có nhiều rất giỏi. Cùng cường giả chân chính so với, ngươi còn kém được quá xa. Âm Vô Thường lấy ra một chỉ màu đen cái chai, nắm tại lòng bàn tay. Hắn duỗi ra một căn khô quắt ngón tay, hướng về cái chai một điểm. Xoạt, cái chai mặt ngoài, hiện ra từng đạo màu đen đường vân, tựa như quỷ văn đồng dạng, dần dần phát sáng lên. Sau một khắc, trong bình, xông ra từng sợi màu đen âm khí, hướng về mặt biển bay đi. Trong chốc lát toàn bộ thiên mà trở nên gió lạnh trận trận, không gian chung quanh, vang lên lệ quỷ kêu khóc thanh âm. Mỗi một đám màu đen âm khí tựu ngưng tụ ra một chỉ diện mục dữ tợn vong hồn quỷ đồng. Chúng có đứng tại mặt biển, mặc chiến giáp cầm trong tay trường mâu, giống như một vị âm quỷ chiến sĩ. Có huyền ở trên hư không, cưỡi cốt mã, trên đầu đứng đấy lợi giác tựa như một địa ngục kỵ sĩ. Liếc nhìn lại, vong hồn quỷ đồng số lượng, vậy mà nhiều đến 3.000, rậm rạp chằng chịt bốn phía đều là, giống như một chi quỷ quân. Vong hồn quỷ đồng, hợp lại làm một, Âm Vô Thường nói, 3.000 vong hồn quỷ đồng, lập tức hướng về Ngao Tâm Nhan bay đi, đường chúng bay đến Ngao Tâm Nhan trước mặt thời điểm, lập tức lẫn nhau va chạm, ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một cái tiểu sơn cao như vậy cực lớn đầu lâu. À, cái kia một cái cự đại đầu lâu chỉ một cú đánh, liền đem Ngao Tâm Nhan đánh cho miệng phun máu tươi, bay ngược trở về, một lần nữa rơi xuống thuyền hạm thượng diện. Ngao Tâm Nhan ngọc thủ che ngực tinh xảo tuyết trắng trên mặt hiện ra một đoàn màu đen quỷ khí. Âm Vô Thường cười lớn một tiếng, hai tay mở ra, đằng bay lên, rơi xuống cái kia một cái cự đại đầu lâu đỉnh đầu, nói. Tiểu nha đầu, bị vong hồn chi lực xâm nhập thân thể thật không tốt thụ a, ngươi nếu là quy thuận bổn tọa, làm bổn tọa nô bộc, bổn tọa đã giúp ngươi hóa giải trong cơ thể vong hồn chi lực. Chính là vong hồn chi lực cũng có thể làm bị thương ta. Chấm, Ngao Tâm Nhan trong cơ thể thần long võ hồn, hiển hóa đi ra, phát ra một tiếng điếc tai rồng ngâm. Thần long võ hồn ngưng tụ thành một hạt quang điểm, nhảy vào kinh mạch tại toàn thân phi hành một chu thiên, lập tức tương vong hồn chi lực nuốt được sạch sẽ. Đã uống đại lượng giao hồn đan, Ngao Tâm Nhan võ hồn cũng sớm đã đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Nàng võ hồn cường độ có thể so với ngư long thứ 9 biến tu sĩ. Âm Vô Thường đánh ra cái kia một cỗ vong hồn chi khí, đương nhiên không cách nào khắc chế nàng. Âm Vô Thường con mắt phát lạnh, nói. Người võ hồn, lại là hiếm thấy thần long võ hồn, có chút ý tứ. Như thế xem ra, bổn tọa là nhất định đem ngươi thu làm nô bộc mới được. Trương Nhược Trần dù sao vẫn là quả yếu, ngươi đi theo bổn tọa nhất định hảo hảo thương ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạc cạc, tiếng cười của hắn quanh quẩn tại trên mặt biển. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, nói. Âm Vô Thường, ngươi rõ ràng luyện chế ra 3.000 cái vong hồn quỷ đồng, làm ra như thế có thương tích thiên cùng sự tình, hôm nay ta là không tha cho ngươi. Vong hồn quỷ đồng, chỉ dùng để đồng tử chi thân bé trai nhỏ linh hồn, luyện chế thành quỷ nô. 3.000 cái vong hồn quỷ đồng, tự đại biểu Âm Vô Thường tổng cộng giết chết 3.000 cái nam đồng, thậm chí còn rút lấy linh hồn của bọn hắn. Trương Nhược Trần, ngươi bất quá chỉ là một cái trốn ở nữ nhân đằng sau bọn hèn nhát, muốn cùng ta một trận chiến, ngươi chỉ sợ còn phải tu luyện nữa 10 năm mới được. Bất quá ta nhìn ngươi là không có cơ hội sống thêm 10 năm, đêm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết ta sẽ giúp ngươi chiếu cố cái kia thần long bán nhân tộc tiểu nha đầu còn ngươi nữa. Vị hôn thê, ha ha, Âm Vô Thường ánh mắt hướng về Hoàng Yên Trần phương hướng nhìn sang đi, phát ra dâm tà tiếng cười. Hắn căn bản không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt, tại hắn xem ra Trương Nhược Trần tự tính toán càng lợi hại cũng chỉ là thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi. Không đạt ngư long cảnh cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Vậy sao, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia, Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt đem tinh thần lực thích phóng ra. Ầm ầm, thiên khung, vang lên một tiếng lôi minh. Âm Vô Thường trên đỉnh đầu, đột nhiên, xuất hiện một đoàn chì màu đen vân, đem ánh trăng che đậy, xử toàn bộ thiên địa đều trở nên đen kịch một mảnh. Tầng mây ở bên trong, ngưng tụ ra từng đạo sáng ngời điện quang, lẫn nhau xuyên thẳng qua, đan vào cùng một chỗ. Âm Vô Thường ngẩng đầu, hướng một đoàn hắc vân nhìn thoáng qua, sinh ra một cỗ không hiểu nguy hiểm cảm giác. Sắc mặt của hắn biến đổi, cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần lực chấn động, có chút khiếp sợ hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói. Chẳng lẽ ngươi chủ tu chính là tinh thần lực? Trương Nhược Trần cũng không trả lời hắn, trong miệng chỉ là nhổ ra bốn chữ. Cửu Trảm Điện Đao, đùng, một đạo ánh sáng tia chớp phá toái hư không, giống như một thanh liên tiếp thiên địa lưỡi đao theo trong mây xông ra, đột nhiên đánh xuống dưới. Xa xa nhìn lại, giống như là một vị thần linh, đứng tại trong mây huy động thần đao. Bổn tòa cũng không tin, ngươi thật sự mạnh như vậy. Âm Vô Thường ánh mắt lộ ra lợi hại hào quang, hai tay triển khai, hai tay lòng bàn tay, riêng phần mình tuôn ra một đoàn màu đen vầng sáng, sáp nhập cùng một chỗ, hóa thành một tầng hình cung quang thuẫn, chống đỡ lên đỉnh đầu, đem đạo thứ nhất điện quang ngăn cản được. Ầm ầm, tiềm điện đao nhận, không ngừng rơi xuống, kích tại quang thuẫn thượng diện, đánh cho Âm Vô Thường cùng cực lớn lỗ thủng đầu, hăng hái hướng phía dưới phương trụy lạc. Đường đạo thứ 7 điện quang hạ xuống xong, Âm Vô Thường rốt cục không chịu nổi cái kia một cỗ lực lượng, bành một tiếng quang thuẫn nghiền nát, một thanh điện đao kích tại trên người của hắn, tại phần lưng của hắn lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương, thiếu một ít đem thân thể của hắn tách thành hai nửa. Đạo thứ 8 điện quang cùng thứ 9 đao điện quang, lần lượt rơi xuống, đem cái kia một cái cự đại lỗ thủng đầu đánh cho nát bấy, hóa thành từng sợi âm quỷ chi khí, hướng bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh Nguyệt Tinh Sứ khiếp sợ nhìn xem một màn này, ngược lại hít một hơi hàn khí thầm nghĩ. Tinh thần lực đại sư, Trương Nhược Trần che giấu thực lực thật không ngờ đáng sợ, Âm Vô Thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần như trước một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, nhìn xem gặp trọng thương Âm Vô Thường, âm thanh lạnh lùng nói. Âm Vô Thường, người muốn chết như thế nào? Âm Vô Thường thập phần không cam lòng, cũng không chịu thua, hừ lạnh nói. Người cho rằng ngươi thắng định ta sao? Hắn hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ phương hướng nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, chuẩn bị thi triển ra một loại cấm kỵ vũ kỹ thiêu đốt máu trong cơ thể, tiếp tục cùng Trương Nhược Trần chiến đấu. Vô luận như thế nào, tại Tranh Nguyệt Tinh Sứ trước mặt, hắn tuyệt đối không thể bại. Ta đi chạm hắn, Ngao Tâm Nhan thương thế đã khỏi hẳn, cầm trong tay Long Văn Bích Thủy Kiếm, chuẩn bị lại đi cùng Âm Vô Thường một trận chiến. Đúng lúc này, Tranh Nguyệt Tinh Sứ trước một bước đã bay đi ra ngoài. Thân thể mềm mại của nàng, giống như sợi thô nhẹ nhàng, kéo lấy thật dài quần áo, rơi xuống mặt biển, nói. Hay vẫn là ta đi giết hắn a? Nghe nói như thế, Âm Vô Thường sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt, không thể tin chằm chằm vào Tranh Nguyệt Tinh Sứ, thanh âm có chút phát khô, nói. Sư muội, người nói cái gì? Tranh Nguyệt Tinh Sứ đi đến Âm Vô Thường đối diện, lạnh như băng mà nói. Sư huynh, Trương Nhược Trần hiện tại là chủ nhân của ta, ngươi cùng hắn là địch, tựu là cùng ta là địch. Trung thực nói cho ngươi biết, ta là cố ý dẫn ngươi tới. Bằng không, như thế nào giết ngươi? Chủ nhân, Âm Vô Thường nghe được. Chủ nhân, hai chữ cảm thấy vô cùng chói tai, giống như gặp ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, toàn thân run rẩy thoáng một phát. Hắn có chút khiếp sợ nhìn xem Tranh Nguyệt Tinh Sứ, thật sự không tin cái kia một cái cao ngạo, lạnh như băng sư muội, thậm chí có một ngày hội cam tâm thần phục với một người nam nhân, hơn nữa gọi hắn. Chủ nhân, chẳng lẽ những truyền thuyết kia đều thật sự, Trương Nhược Trần đã đem nàng điều giáo thành một cái đồ chơi? Không đợi Âm Vô Thường tiếp tục đa tưởng, Tranh Nguyệt Tinh Sứ bàn tay đã theo như tiến vào lồng ngực của hắn, đánh ra một cái lõm ấn, đem trái tim của hắn đánh bể một cục thịt bùn, giọt giọt máu tươi theo lõm ấn trong tràn ra đến. Cách Trương